Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1320, chương 1320, đóng vai quỷ. Nơi này là ngạ quỷ tộc địa bàn. Có một tôn ngạ quỷ thánh sau khi đi ra, tự nhiên là sẽ có càng nhiều ngạ quỷ thánh xuất hiện. Chung quanh trong nháy mắt liền nhiều hơn 8 tôn ngạ quỷ thánh. Trong đó cường đại nhất vẫn là một tôn đạt đến cao cấp thánh cảnh quỷ đói. Những này quỷ đói thể phách càng là khổng lồ, đại biểu hắn thực lực càng là cường đại, đều là thôn phệ đại lượng âm vật mới trưởng thành lên kinh khủng gia hỏa. Đối mặt với những này ngạ quỷ thánh vây quanh, Dương Vũ cùng Tưởng Bình không chút nào kinh, Tương Hỗ còn tại truyền âm trò chuyện nếu như ứng đối. Giết hay là không giết? Tưởng Bình hỏi hướng Dương Vũ, mục đích của ta là tìm người, cũng không phải đại khai sát giới. Nếu là tại cái này huyên náo nghiêng trời lệch đất, chỉ sợ phiền phức quá lớn. Dương Vũ đáp lại nói, mặc kệ phiền toái gì, bọn hắn đều giết tới, để cho ta giết chết bọn hắn lại nói. Tưởng Bình đáp lại một câu, biến thành một trận gió. Đối những cái kia quỷ đói oanh sát tới, những này ngạ quỷ thánh đặc biệt am hiểu săn giết nhân tộc. Bọn hắn không đợi Tưởng Bình giết tới thời điểm, đã xuất thủ trước, ngạ quỷ đạo, từng đầu thật dài đầu lưỡi như là thần binh lợi khí hướng phía Tưởng Bình cùng Dương Vũ tập quyền. Tới, những này đầu lưỡi nhìn như là thực chất, trên thực tế lại là từ quỷ khí ngưng tụ mà thành. Những này quỷ khí là trí âm chi khí, nhưng không là người bình thường có thể ngăn cản được. Một khi dính vào, nhẹ thì toàn thân phát run, huyết khí không khoái, nặng thì thân thể cứng ngắc không chịu nổi, không thể động đậy, chỉ có thể tùy theo đối phương làm thịt. Tưởng Bình cũng không e ngại những này âm khí, hắn như đồng hóa vì một tôn hỏa phượng tập quyền quá khứ. Trong tay xuất hiện một mồi lửa kiếm đối bọn hắn điên cuồng chém tới. Phượng Hoàng khởi múa, một trận nồng đậm hỏa thế chi lực tạo thành liệu nguyên chi thế đem rất nhiều đầu lưỡi đốt đi. Những này chán ghét lực lượng, tăng lớn cường độ dập tắt hắn. Cầm đầu tôn này ngạ quỷ thánh giận dữ hét. Trận trận âm phong tập quyển đi qua, Phượng Hoàng hỏa thế bị trực tiếp áp chế xuống tới. Liền tại bọn hắn coi là cầm xuống Tưởng Bình thời điểm, Tưởng Bình xuất hiện ở hai tôn ngạ quỷ thánh phía sau. Hỏa phía chém ngang mà qua, đem hai tôn ngạ quỷ thánh chém thành hai nửa. Đồng thời cười lạnh nói, các ngươi tính là thứ gì? Dám ở bản thiếu trước mặt phách lối, hết thảy trở thành bản thiếu linh hồn đồ ăn đi. Tưởng Bình kiếm kỹ cũng khá kinh người. Sinh ra kiếm đạo, kia là Phượng Hoàng kiếm đạo, mỗi một kiếm chém ra, đều như là Phượng Hoàng kinh minh, lại như Phượng Hoàng bay múa, đem trước mắt ngạ quỷ thánh che hết. Một bên khác, có 3 tôn ngạ quỷ thánh cũng hướng phía Dương Vũ oanh sát tới. Ngạ quỷ đạo hiển hiện về sau, từng đầu buồn nôn tinh hồng đầu lưỡi bao phủ phiến thiên địa này. Nhát gan võ giả đối mặt tuyệt đối sẽ trước run chân. Còn nói gì ứng chiến đâu. Dương Vũ kẻ tài cao gan cũng lớn, thực lực kinh người, đương nhiên sẽ không e ngại cái này. Hắn tay giơ lên chính diện đánh ra. Những này đầu lưỡi trực tiếp bị đập đến vỡ vụn. Ma ảnh châm, đả thần tiên. Dương Vũ chiến hồn vọt ra, mà ảnh châm đâm đâm về những này ngạ quỷ thánh, còn nắm lấy đả thần tiên cùng đối phương xuất thủ. Dương Vũ chân chính dứt khoát bất động, hắn muốn rèn luyện chiến hồn chiến đấu vụ. Có một tôn ngạ quỷ thánh bị ma ảnh châm đâm trúng, lập tức kêu đau đớn lên. Đả thần tiên đồng thời đánh tới, đem hắn quỷ hồn trực tiếp đánh tan rơi mất. Đả thần tiên chuyên môn đánh hồn phách, một roi lại một roi rút ra ngoài, đánh cho khác hai tôn ngạ quỷ thánh ngay cả nghênh cản phần đều không có. Bọn hắn thực lực so với Dương Vũ chiến hồn mà nói vẫn là yếu đi rất nhiều. Bản tôn ngạ quỷ thánh căn bản không có kẻ địch nổi. liền bị tiêu diệt. Từng đoàn tản mát quỷ hồn lực lượng muốn lại một lần nữa ngưng tụ, tái tạo quỷ thể. Đáng tiếc cầm đầu kia một tôn ngạ quỷ thánh đánh tới đưa chúng nó hết thảy cắn nuốt hết. Ha ha, chờ giờ khắc này thật lâu rồi. Cho ta tăng lên đi. Tôn này ngạ quỷ thánh gầm thét một tiếng. Hình thể lại một lần nữa biến lớn. Đỉnh cấp quỷ thánh khí tức tập quyển tứ phương. Tôn này ngạ quỷ thánh không chỉ có không cứu đồng bạn, còn thôn phệ đồng bạn quỷ hồn tấn cấp. Đây chính là quỷ tộc tàn khốc. Dương Vũ cũng không có ngăn cản, mà là bình tĩnh nhìn xem. Hắn chờ đối phương tấn cấp hoàn tất. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, quỷ đều không có đơn giản như vậy đi. Tôn này ngạ quỷ thánh tăng lên hoàn tất về sau, giơ lên một tay nắm hướng phía Dương Vũ vồ tới. Vô số quỷ khí tạo thành to lớn móng vuốt, giáng lâm đến Dương Vũ trên đỉnh đầu. Bị Dương Vũ tay giơ lên trực tiếp đập nát. Có cái gì tuyệt kỹ nhanh thi triển đi ra đi. Ngươi chỉ có một lần cơ hội. Dương Vũ bình tĩnh nhìn xem ngạ quỷ thánh nói. Ngạ quỷ thánh gào lên. Vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút như thế nào quỷ. Vạn quỷ phệ, một mảnh kinh khủng quỷ khí tạo thành từng đầu vô cùng kinh khủng quỷ. Có tiểu quỷ, có đại quỷ. Cũng dùng hết quỷ, bọn hắn từ trên mặt đất, hoặc là từ giữa không trung bất ngờ đánh tới, trực tiếp nhào về phía Dương Vũ, muốn đem hắn chia ăn rơi. Đây là linh hồn công kích, cũng là huyễn cảnh, đồng thời lại mang theo đòn công kích chí mạng. Dương Vũ chiến hồn dẫn theo đả thần tiên điên cuồng địa vung đánh lấy. Từng cái quỷ bị đánh tan, đáng tiếc những này quỷ số lượng quá nhiều. Đã nhào cắn ở trên người hắn, tại thôn phệ trên người hắn huyết nhục cùng dương khí, tinh thần cùng nhục thân thánh trọng công kích, quả thật có chút môn đạo. Dương Vũ nói một tiếng, tâm hỏa ở trên người lưu động, trong chốc lát đem trên người quỷ đều đốt cháy mà chết. Mặt khác, còn hướng lấy tôn này ngạ quỷ thánh điểm ra một chỉ. Thần hỏa lực lượng quá kinh khủng. Cái này ngạ quỷ thánh lại như thế nào dám nghênh đón. Hắn quái khiếu một tiếng, nhanh chóng chạy trốn. Đáng tiếc, mặc kệ hắn làm sao trốn, một chỉ này lực lượng đều như ảnh tùy hình, đồng thời nhanh chóng đuổi kịp hắn, đem hắn thân thể bắn nổ. Giống một đạo phát ra từ nội tâm gào lên đau xót thanh âm kêu lên, phương viên vạn dặm quỷ tộc đều nghe được. Không tốt, đi mau. Dương Vũ kinh hô một tiếng, nhanh chóng hướng về một phương hướng trốn chạy. Tưởng Bình ngay tại hấp thu quỷ hồn, nghe được Dương Vũ gọi như vậy về sau, cũng là nhanh chân liền chạy, cũng kinh hô, sư huynh người chờ ta một chút a. Sau một khắc, hắn biến thành một trận gió nhanh chóng đuổi theo. Bỗng nhiên, một đoàn kinh thiên âm khí như là mây đen đồng dạng lộn tới. Một con to lớn quỷ chảo hướng phía Dương Vũ cùng Tưởng Bình phương hướng giận vồ tới. Đây là một tôn đạt đến thần cấp quỷ sinh linh, nếu không cũng sẽ không có khí thế như vậy. Tưởng Bình trốn được chậm một chút, mắt thấy liền bị quỷ này chảo bắt lấy thời điểm. Hắn trong nháy mắt chia ra làm ba, trốn hướng phương hướng khác nhau. Quỷ chảo kia bắt một cái không, quỷ chảo lại lướt về phía Dương Vũ. Còn có thanh âm vang lên, nhỏ nhỏ nhân tộc lại dám xông vào tộc ta, thật sự là không biết sống chết. Thanh âm của hắn vừa rớt xuống tới, hắn quỷ chảo liền bị một đạo kiếm quang trực tiếp chặt đứt. Đồng thời có kinh tiêu kiếm ý hướng phía đoàn kia mây đen chém quá khứ. Kiếm quang thướt tha, kiếm khí kinh người, đem đoàn kia mây đen phá vỡ đi. A! Kia thần cấp quỷ đói hét thảm một tiếng, hiển nhiên nhận lấy trọng thương. Thừa dịp lúc này, Dương Vũ kêu gọi Tưởng Bình, nhanh chóng hướng về một phương hướng gấp độn mà đi. Vừa mới chính là Dương Vũ lấy ra Bắc Đầu Thất Tinh kiếm đem kia quỷ đói chém bị thương. Nếu bị đối phương quấn lấy, có càng nhiều quỷ tộc cường giả xuất hiện, bọn hắn nghĩ lại trốn liền khó khăn. Dương Vũ cùng Tưởng Bình một độn ngàn dặm, rất nhanh lại thu liễm khí tức, đồng thời cẩn thận địa ẩn núp lấy mà đi, không còn dám lộ ra cũng điểm chân ngựa. Tiếp tục như thế không phải biện pháp, sớm muộn chúng ta sẽ bị người ta trước giết chết. Tưởng Bình có chút lo nghĩ địa nói, là nhất định phải nghĩ cái biện pháp. Dương Vũ chân thành nói, tiếp lấy hắn hỏi, ngươi có cái gì tốt kế sách? Có thể có cái gì tốt kế sách? Đóng vai quỷ chứ sao? Tưởng Bình buông tay nói, đóng vai quỷ. Dương Vũ sửng sốt một chút nói, cái này liền không hiểu được đi, đem mình biến thành quỷ, lại hấp thu một chút âm khí, khiến cho cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Chỉ cần che giấu thật tốt, không dễ dàng lộ ra chân ngựa. Tưởng Bình đắc ý đáp lại nói, cái chủ ý này không tệ, thế nhưng là như thế nào hấp thu những này quỷ khí? Hấp thu quỷ khí còn không dễ dàng, dùng linh hồn a, ngươi xem ta. Tưởng Bình nói một tiếng về sau, thần đình bên trong linh hồn thổ nạp thiên địa, có quỷ khí hướng phía hắn mãnh liệt đi qua, đem hắn bao vây lại, cảm giác âm trầm, xác thực rất như là một tôn quỷ sinh linh. Dương Vũ nhìn xem Tưởng Bình như thế nào đi làm, rất nhanh hắn liền minh bạch đạo lý trong đó, vận hành hồn quyết, đem cái này bốn phía âm khí thu nạp tới. Có lực lượng linh hồn cướp ra dung nhập những này âm khí bên trong, củng cố những này âm khí không cho bọn chúng tản mất. Hắn chân thân ở vào âm khí bên trong, quỷ tộc thật đúng là khó mà phân biệt ra được hắn là người hay quỷ. Học được còn rất nhanh, chính là như vậy không sai biệt lắm. Tưởng Bình nói, còn chưa đủ. Dương Vũ trầm ngâm một chút, bao trùm ở trên người hắn âm khí bắt đầu phát sinh biến hóa. Tưởng Bình nhìn xem Dương Vũ biến hóa, ánh mắt trợn thật lớn, miệng há đến có thể nhét vào một nắm đấm. Đây cũng là đi, lúc này, bao trùm trên người Dương Vũ âm khí thế mà biến hóa thành một tôn quỷ đói bộ dáng. Không có 10 phần giống, nhưng cũng có 7-8 phần giống. Càng khó có thể hơn phân biệt ra được nó thật giả. Cũng khó trách Tưởng Bình sẽ như thế kinh ngạc. Dương Vũ bộ dáng này đủ để hoành đi tại ngạ quỷ tộc bên trong. Cũng không lo lắng sẽ bị phát hiện thân phận của hắn. Không có mấy cái bàn trải như thế nào làm sư huynh của ngươi. Lúc này lại đến phiên Dương Vũ đắc ý. Ngươi làm như thế nào? Tưởng Bình hỏi. Bí mật, sư huynh. Ta tốt sư huynh, người dẫn ta tới này địa phương quỷ quái. Người nhẫn tâm ta chết ở chỗ này sao? Tranh thủ thời gian truyền ta một tay, để cho ta biến thành ngươi bộ dáng này. An toàn hơn một chút a. Chờ ngươi chừng nào thì coi ta là sư huynh của ngươi. Ta tự nhiên sẽ đem nó truyền cho ngươi. Trong lòng ta, ngươi sớm đã là ta sư huynh. Là ta thiên cung thủ tịch đệ tử. Tương lai cung chủ, ta thề chắc chắn sẽ đi theo ngươi trái phải. Loại kia chúng ta tìm tới người rồi nói sau. Dương Vũ có thể biến thành quỷ đói bộ dáng, tự nhiên là thiên biến vạn hóa thuật, thần kỳ. Nơi này âm khí cực nặng, lấy lực lượng linh hồn ngưng tụ những này âm khí, tiến hành biến hóa quỷ đói dáng vẻ, làm ra làm ít công to tác dụng, thiên biến vạn hóa thuật. Tương đương thần kỳ, Dương Vũ quả quyết sẽ không dễ dàng truyền cho Tưởng Bình. Trừ phi là Tưởng Bình có một ngày thật quy thuận về sau, hắn mới có thể cân nhắc vấn đề này. Bọn hắn ngụy trang thành quỷ tộc bộ dáng về sau, cũng sẽ không nghênh ngang địa ở chỗ này đi lại. Nói không chừng lại gặp gỡ một chút đặc thù quỷ tộc nhìn thấu thân phận của bọn hắn đâu. Quỷ vực địa giới không nhỏ. Bọn hắn dạng này tiếp tục tìm người không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Nhất định phải cải biến phương pháp mới được. Dương Vũ quyết định đem một chút quỷ tộc tới đem bọn hắn khống chế. Lại nghe ngóng tin tức liên quan tới Lôi Tông Quân. Dương Vũ cũng không biết Lôi Tông Quân tại quỷ tộc bên trong đã lẫn vào phong thanh thủy lên. Nếu không cũng sẽ không như thế phiền phức. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó.